Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với Kỳ Giao Quang là một người đàn ông trung niên, tóc để đầu đinh, cằm có một nắm râu ương ta, mặc trang phục nhà đường màu vàng với họa tiết tối màu, vẻ ngoài toát lên khí chất sang trọng, quyền uy. Đôi mắt tuy khẽ cụp xuống, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc bén, không hề bị che giấu. Phía sau ông ấy là một văn phòng cực kỳ rộng lớn, nhưng điều đó vẫn chưa phải là điều ấn tượng nhất. Thứ thực sự khiến người ta phải chấn động chính là những đồ vật được bày ngay ngắn trên những kệ gỗ tử đàn kia. Những thứ được trưng bày đó toàn bộ đều là những món đồ cổ quý giá. Đồ cổ, hàng thật giá thật, nếu không phải đang còn ở trong phòng phát sóng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, ngại đánh mất hình tượng kỳ sư cao thâm khó đoán, đoan trang trầm tĩnh, Kỳ Giao Quang biết. Hai mắt mình chắc chắn sẽ sáng rực, thậm chí còn thèm nhỏ dãi đối với mấy món đồ kia. Mấy món đồ kia, chỉ cần một món thôi cũng đủ giúp cô trả hết nợ. Ánh mắt của Kỳ Giao Quang hướng lên gương mặt người đàn ông trung niên, khi nhìn thấu vận mệnh tương lai của ông ta, trong lòng cô không khỏi dâng lên chút thổn thức, cảm khái. Người A, có tiền là chuyện hạnh phúc, nhưng cũng phải có mệnh hưởng A. Người đàn ông nhấc chuỗi hạt trên tay, nở một nụ cười nhàn nhạt. Giọng nói mang theo sự cao ngạo tự nhiên, rất phù hợp với khí chất của ông ấy. Xin chào, chào ngài, ngài muốn xem gì? Kỳ Giao Quang bình tĩnh hỏi. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, Kỳ Giao Quang chỉ là một tiểu chủ bá mà thôi. Ông ta không tin cô lại không nhận ra ông ta là ai, có thân phận như thế nào. Nếu đã nhận ra, vậy mà còn phải hỏi ông ta muốn xem gì? Ông ta vừa mới định thả lòng một chút, vào app tìm một chút gì đó thú vị xem thư giãn. Tình cờ nhìn thấy, liền tò mò điểm tiến vào, cũng may không vội vàng thoát ra nên có thể tận mắt quan khán hai chàng Kỳ Giao Quang thuần thục vô diễn kỹ năng. Không như một số người coi phòng phát sóng trực tiếp nhận định rằng những gì đang diễn ra tại phòng phát sóng trực tiếp chỉ là những màn kịch có kịch bản sẵn, trực giác mạnh mẽ của ông ta mách bảo ông ta rằng bản lĩnh của Kỳ Giao Quang là thật sự. Thường Vĩnh Lâm, người đàn ông trung niên với dáng vẻ quyền lực, vốn chỉ định thư giãn khi tình cờ lướt qua buổi livestream của Kỳ Giao Quang. Nhưng sau khi xem hai lần đoán mệnh của cô, trực giác mách bảo ông rằng cô gái này không phải người thường. Cách chương.